Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tuyển thủ ngồi xổm trên cây quả thật rất khó nói. Nhưng vũ nữ kia lại rất thông minh. Ban đầu dường như vì căng thẳng, nhưng chốc lát sau đã bình tĩnh lại, rồi nhanh chóng nhập vai, nhảy đẹp hơn cả NPC. Một số người chơi nhận được nhiệm vụ thế giới quả thật có phân đoạn như vậy. Dùng đạo cụ hệ thống cung cấp có thể tạm thời thay đổi mặt NPC, giống như một loại nhiệm vụ nhập vai. Nhưng những người chơi này dường như đều cố ý hay vô ý mà đánh giá bản thân. Tạ Xương Tuyết xem vài lần, rất nhanh liền phát hiện động tác tay của họ thỉnh thoảng có chút kỳ quái. Hắn trước đây cũng từng quan sát Kiều Chí như vậy, nhận ra đây là động tác thường thấy của streamer game. Ngón tay lướt lên lướt xuống, đó là đang điều chỉnh góc độ camera livestream theo yêu cầu. Sao ở đây đột nhiên có nhiều streamer? Như vậy, bây giờ streamer đều liều mạng đến thế sao? Tuy nhiên, cảnh tượng này có lẽ chỉ có Tạ Xương Tuyết chú ý tới. Trong bữa tiệc không ai để ý đến Ca Vũ và người hầu. Sự chú ý của người nhà họ Vân chỉ dồn vào hắn. Vân Bản Nam ban đầu có chút thất vọng, nhưng hắn rất nhanh chú ý tới Tạ Xương Tuyết không đến một mình. Hắn còn mang theo một con ưng trắng. Ban đầu còn chưa nhận ra, vì con ưng kia chỉ lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn giống như một con chim sẻ nhỏ, nhảy nhót trên vai Tạ Xương Tuyết, chốc lát sau lại ở trong lòng bàn tay hắn ăn hạt dưa. Còn kêu, pi pi, sau này hắn mới phát hiện, con ưng này trông giống hệt con ưng mà Tạ Xương Tuyết cưỡi khi đến. Con ưng kia sải cánh che trời, thật sự rất khó liên tưởng đến con nhỏ bé trước mắt này. Vân Bàn Nam hỏi, Tạ Xương Tuyết cũng thản nhiên đáp, sư huynh Lăng Lạc nuôi, thân hình nó có thể biến hóa, dù sao ta không có cánh của vũ tộc, sư huynh liền cho ta nó. Vân Bàn Nam tức khắc suy nghĩ thêm vài phần. Con ưng này không phải là loại thú tầm thường có thể thấy được. Có thể được vũ tộc cẩn thận nuôi dưỡng. Lại vào lúc này không nói hai lời mà cho Tạ Xương Tuyết. E rằng người này còn được coi trọng hơn mình tưởng tượng. Tạ Xương Tuyết nói đến đây. Chủ đề liên truyền, vũ tộc vẫn luôn rất chăm sóc ta. Ngoài con ưng này, thanh kiếm trên người ta còn là do điện hạ tặng. Cho nên vừa đến liền hỏi Vân Tổng Quản có biết tung tích tà kiếm không? Hy vọng có thể sửa chữa thanh kiếm này, mới không phụ sự phó thác của Điện Hạ. Đáng tiếc, hắn khi nói cố ý nhấn mạnh hai chữ, tà kiếm, lại không giấu vết mà đánh giá biểu cảm của mọi người. Ngoài Vân Bàn Nam, những người trẻ tuổi ở đây phần lớn tuổi còn nhỏ, hẳn đều là con cái của Vân Bàn Nam. Họ thật sự không biết gì cả, chỉ có hai người lớn nhất biểu cảm hơi đọng lại một chút, nhưng vẫn không mở miệng. Hai người này, một là con trai trưởng của Vân Bàn Nam là Vân Gia. Hắn trong đám người rất nổi bật, tính cách kiêu ngạo không thể che giấu, những người còn lại phần lớn lấy hắn làm đầu. Hành vi cử chỉ rõ ràng lấy lòng, và một người khác chính là Vân Tường. Như Tạ Xương Tuyết đã biết, mẹ ruột nàng xuất thân không cao, tuy năng lực mạnh, nhưng ở Vân gia giữa rất nhiều huynh đệ tỉ muội vẫn sống gian nan. Nhìn chỗ ngồi là có thể thấy được, nàng thậm chí có phần bị xa lánh. Yến tiệc của Vân gia không mời được Lăng Lạc và Trần Tâm mà họ muốn mời. Vốn đã có phần xấu hổ, nhưng mọi người đều không ngờ Tạ Xương Tuyết tuổi còn nhỏ lại rất thành thạo. Chút nào không luống cuống, hắn dù sao cũng đại diện cho vũ tộc đến, lại đẹp trai, lại rất dễ nói chuyện, trên mặt vẫn luôn mỉm cười. Vân Bản Nam muốn tranh thủ sự ủng hộ của vũ tộc là chuyện ai cũng biết. Rất nhanh, Tạ Xương Tuyết cùng những người trẻ tuổi nhà họ Vân ngồi bên cạnh cũng nói chuyện với nhau. Vài chén rượu xuống bụng, ngay cả Vân gia cũng nhìn hắn bằng con mắt khác vài phần. Thái độ nhìn hắn cũng không giống trước, nhưng Vân Tường vẫn không nói gì. Nàng dường như đã quen như vậy, không tranh giành nổi bật, cũng không thích nói chuyện với người lạ, nhưng rõ ràng đã đủ khiêm tốn, lại vẫn có người trong hoàn cảnh này không? Buông tha nàng, yến tiệc đến giữa chừng. Trong tiệc có một thiếu niên trạc tuổi Tạ Xương Tuyết đột nhiên mở miệng. Nhị tỷ, ta có một yêu cầu quá đáng, hay là chúng ta đổi chỗ đi? Ta muốn nói chuyện với Xương Tuyết thêm vài câu, ngữ khí như làm nũng, nhưng nội dung nói ra lại có chút kẹp dao giấu kiếm. Ta thấy ngươi vẫn luôn không mở miệng, sợ là hôm nay yến tiệc làm chậm trễ việc làm ăn của ngươi. Ngươi đừng giận, Tạ Xương Tuyết quay đầu nhìn hắn, vị này chính là em trai của Vân gia là Vân Mộc. Tạ Xương Tuyết trước đây không chú ý hắn lắm, nhưng vừa mở miệng quả thật không giống nhau. Hắn dường như ngửi thấy một mùi trà xanh quen thuộc. Vân Tường vẫn luôn khiêm tốn, cũng không ngờ người bên cạnh sẽ đột nhiên gây khó dễ. Vừa định đứng dậy, dưới chân lại không biết vướng phải cái gì. Thân hình mất thăng bằng, bàn cũng rung lên, chén rượu trên bàn trượt xuống, vỡ tan. Cảnh tượng này quả thật không được đẹp. Vân Tường còn chưa giải thích, Vân Mộc liền tiếp tục mở miệng. Tường tỷ tỷ, ngươi hà tất như vậy? Ở nhà ngươi tính tình kém chút cũng thôi. Không đổ ly thì đổ chén. Chúng ta tự nhiên sẽ không trách ngươi. Nhưng trước mắt có khách nhân đây, ngươi ít nhất cũng phải đối với thiếu gia Tạ gia khách khí một chút. Ai? Ta chỉ hy vọng khách nhân đừng trách tội Vân gia chúng ta. Vân gia phản ứng rất nhanh, lập tức theo sát, sắc mặt cũng tức khắc trầm xuống. Chẳng qua là có chút bản lĩnh, ta thấy ngươi không coi ai ra gì đã không phải lần đầu tiên. Vân Tường lúc này mới ngẩng đầu nhìn mọi người một cái. Tạ Xương Tuyết có thể thấy sự bất đắc dĩ trong mắt nàng, nhưng nàng đã quen như thế, cũng không phản bác gì. Những người khác nói vài câu liền muốn đổ lỗi cho nàng. Ai cũng biết Vân Bàn Nam rất coi trọng Vũ tộc, ở đây nàng dù nói gì cũng sai. Quả nhiên, Vân Bàn Nam ngồi phía trước nhíu mày, dường như thật sự không hài lòng thái độ của Vân Tường. Nhưng lúc này, Tạ Xương Tuyết đúng lúc mở miệng, sao có thể nói nàng sai được? Ta tuổi còn nhỏ hơn một chút, vốn dĩ ta nên kính rượu vị tỷ tỷ này, là ta và người mới đến sơ suất, không thể trách tỷ tỷ. Tạ Xương Tuyết nói, lại cười với Vân Tường, ta kính tỷ tỷ một ly, cũng coi như lời xin lỗi của ta, hy vọng đừng trách tội. Hắn chủ động tiến lên, Vân Tường vừa đứng dậy liền tự nhiên mà ngồi lại chỗ cũ theo hắn. Trên tay cũng được Tạ Xương Tuyết đặt chén rượu mới. Còn chén vỡ kia thì thôi. Vân Mộc dường như có chút không cam lòng, lại nói thêm một câu. Xương Tuyết ngươi đừng giận, tỷ tỷ ta từ trước đến nay là như vậy, làm khó ngươi bao dung nàng như thế. Tạ Xương Tuyết trên mặt tươi cười bất biến, sao có thể nói như vậy được, ta không có huynh đệ tỷ muội gì, dù muốn bao dung cũng không có cơ hội. Thật ra rất hâm mộ ngươi có một tỷ tỷ tốt như vậy, nếu là ta là ngươi, dù thế nào cũng sẽ không làm nàng không vui. Hắn vừa nói như vậy, những người khác nói thêm gì nữa thì coi như không biết điều. Vân Mộc nghẹn họng, liếc nhìn Vân gia, không nói gì nữa, còn Vân Tường thì không ngờ hắn sẽ giải vây cho mình. Nhìn Tạ Xương Tuyết thêm vài lần, bữa tiệc có chút giả dối này đương nhiên chưa kết thúc. Tạ Xương Tuyết trước khi đến đã xem qua quy trình yến tiệc của Vân gia. Phía sau có một hoạt động gọi là săn bắn vây hãm, như vậy cũng không khó hiểu. Luận bàn vũ lực cũng là một kiểu giao lưu hữu nghị. Thảo nào không chọn ở chính sảnh, lại chọn ở đây, phía tây phủ thành chủ rất lớn. Bên cạnh liền tiếp giáp một khu rừng rất lớn. Tạ Xương Tuyết lúc ấy ẩn mình vào phủ thành chủ là từ phía khác. Hắn chưa từng đến đây, nếu lúc trước chạy phía này hắn phải mệt chết nửa đường. Về phương diện săn bắn này Tạ Xương Tuyết bình thường. Hắn biết cưỡi ngựa, nhưng so với cung tiễn hắn thích dùng ám khí hơn. Nhưng lần này đến không phải để thi đấu năng lực, Đây chỉ là một hình thức. Giao lưu với Vân Tường trong yến tiệc vừa rồi chỉ là một khởi đầu. Tà Kiếm và Vân Nhập Vi đều chưa hỏi sâu. Còn chuyện Lăng Huyền bên kia giam giữ không ít ma tộc trong phủ thành chủ hắn còn chưa kịp tìm hiểu. Tạ Xương Tuyết tính toán những việc này. Trong lều thay một bộ quần áo. Vừa ra ngoài liền cảm thấy có ma khí tiếp cận. Ma khí rất yếu. Hắn cau mày quay đầu nhìn. Liền thấy có người kéo mấy cái lồng giam đến. Nhìn kỹ, trong lồng giam bằng sắt kia lại chứa trẻ con. Rõ ràng là trẻ con ma tộc. Có lớn có nhỏ, ước chừng 20-30 đứa. Ánh mắt của chúng chứa rất nhiều thù hận, nhưng đa số là sợ hãi và kinh hoàng. Tạ Xương Tuyết lập tức hiểu ra, những đứa trẻ này hẳn là những ma tộc bị bắt như Lăng Huyền đã nói. Sao lại xuất hiện ở đây? Rất nhanh liền có người đến giải thích cho hắn. Người ma tộc chạy trốn nhanh, rất thú vị, Tạ tiểu thiếu gia yên tâm. Bọn chúng đều không làm tổn thương ngươi, mang đến làm mồi săn vừa đúng. Vân gia cưỡi ngựa cao lớn đến, ngữ khí nghe có vẻ rất nhẹ nhàng. Chuyện Bồng Lai Thành ta đều nghe nói, tuy hiện tại còn chưa sáng tỏ chân tướng, nhưng đều là do bọn ma tộc đáng ghét này gây họa. Tạ tiểu thiếu gia có thể ở đây xả giận, phía sau còn có người đi theo phụ họa. Lục Vân Đài chúng ta là hậu duệ thần tộc. Từ trước đến nay cùng ma tộc không đội trời chung, ma tộc mơ tưởng ở đây đặt chân, vũ tộc cứ yên tâm đi, thảo nào trong tiệc chiêu đãi cố ý sắp đặt một tiết mục này. Hóa ra là muốn dựa vào cái này để tỏ lòng trung thành với vũ tộc. Tạ Xương Tuyết lập tức phản ứng lại mục tiêu đặc biệt của cuộc săn bắn vây hãm, lần này rốt cuộc là gì? Chính là đám trẻ con ma tộc trước mắt này. Thảo nào, Lăng Huyền nhắc đến chuyện này cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn nói ma tộc bị bắt sẽ bị ném ra ngoài thành xử quyết. Nhưng một phần lại được đưa vào phủ thành chủ. Không còn ra ngoài, không biết vì sao, cho dù biết đây chỉ là trò chơi. Trong bối cảnh đối lập nghiêm trọng giữa thần và ma mà thấy những điều này là bình thường. Nhưng hắn vẫn không khỏi trong lòng trầm xuống. Thì ra là thế. Tạ Xương Tuyết nói, trên mặt lộ ra vài phần hứng thú. Ta đi xem, trong lòng hắn dù có suy nghĩ gì khác, trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tạ Xương Tuyết biết phẫn nộ vô ích, cũng biết dù hôm nay mình lấy cớ từ chối, những đứa trẻ này cũng sẽ không được tha. Nhiều nhất là hôm nay bị kéo về, chờ đợi bọn chúng lần sau giải trí. Ngược lại là khi được thả ra làm mồi săn còn có một tia sinh cơ. Trước khi đến dự tiệc này, hắn đã bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này với Lăng Huyền, để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Bên chỗ ẩn nấp đã có chuẩn bị, tùy thời có thể hành động, nhưng vấn đề là thủ vệ của phủ thành chủ rất nghiêm ngặt. Lại không tìm được vị trí của họ, muốn đột phá nhà giam trong phủ để cứu người lại càng gian nan. Trước mắt đúng là cơ hội, Tạ Xương Tuyết chủ động tiến lên. Tiếp cận lồng giam nhìn một cái, đám trẻ con rách dưới kia ngước mắt lên chừng hắn. Ở giữa có một đứa trẻ lớn nhất, nhìn cũng chừng 10 tuổi, trong mắt hận ý rất rõ ràng. Khi Tạ Xương Tuyết đến gần hắn liền vọt đến trước lồng giam. Che chắn những đứa trẻ nhỏ hơn phía sau, dường như muốn cắn hắn. Nhưng giây tiếp theo vị này liền bị Tạ Xương Tuyết nắm cằm. Hắn đau. Nhưng vẫn trừng mắt nhìn người, bị nhếch cằm khóe miệng đều cắn chảy máu cũng không cúi đầu. Tạ Xương Tuyết nhìn, suy một tiếng, giơ tay liền gạt đầu hắn sang một bên, sau đó chậm rãi gõ vài cái đầu đứa trẻ, như đang xem thứ hàng hóa kém cỏi gì đó, lại phẩy phẩy tay áo vài cái, dường như là chê chúng không sạch sẽ vậy. Được rồi, ta xem hết rồi, có chút thú vị. Hắn nói, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Hắn cưỡi lên ngựa của mình, sau đó nghiêng người nhìn con bạch ưng đứng trên vai mình. Thần sắc hơi thay đổi, cúi đầu nói mấy câu với nó. Ta vừa nãy rắc thuốc bột đặc chế lên người đám trẻ con kia. Tạ Xương Tuyết nói, trước đây cho ngươi ngửi qua, nhớ không? Lát nữa ngươi bay ra tìm Lăng Huyền, hắn vừa thấy liền sẽ biết. Bảo người bên kia vào, theo cái này tìm, hiểu chưa? Đây là ý đồ thật sự của Tạ Xương Tuyết khi mang nó đến. Bạch Ưng cũng rũ đầu, trông có vẻ nghiêm túc lắng nghe, đáp lại một tiếng, "Phi." Đúng lúc này, lồng sắt mở ra, 20-30 đứa trẻ ma tộc liền chạy vào rừng rậm. Theo quy tắc bọn họ sẽ không lập tức đuổi theo, tổng phải cho con mồi thời gian chạy trốn, mà Bạch Ưng bay ra ngoài không ai phát hiện, móng vuốt còn dính đầy thuốc bột của Tạ Xương Tuyết. Tạ Xương Tuyết sau khi vào cũng không có tâm săn thú. Mục đích hắn đến đây rất rõ ràng, nhưng chuyện ở Vân Gia nhiều đến mức quả thật ngoài dự đoán của hắn. Mùi thuốc bột, ngoài Bạch Ưng có khứu giác nhạy bén, Tạ Xương Tuyết cũng có thể hơi ngửi ra. Hắn đại khái biết quỹ đạo chạy của đám trẻ con kia, liền cố ý tách ra những người khác. Nhưng ngoài ra, hắn còn đặc biệt chú ý một người. Vân Tường rõ ràng có chút thất thần, hắn tạo cơ hội gặp phải đối phương trong rừng. Vân Tường thấy là hắn mới không chọn tránh đi, nhưng cũng không thấy có bao nhiêu nhiệt tình. Nhưng vẻ ngoài của Tạ Xương Tuyết thì rất thân thiện. Ở đây có rất nhiều con mồi. Hắn bắn 2 con thỏ rừng, giơ tay liền đưa cho nàng một con. Cái này cho tỷ tỷ, hắn nói, dù sao cũng là vây săn. Ta thấy tỷ tỷ trên tay không có con mồi, sợ lại bị người làm khó. Vân Tường ban đầu không nhận, nhìn chằm chằm hắn một lát, hỏi, vô công bất thụ lộc, ta không cần nhận đồ của ngươi, coi như là bồi tội đi. Tạ Xương Tuyết nói, chuyện trong yến tiệc ta đều rõ ràng, nếu không phải ta đến, bọn họ cũng sẽ không mượn ta để làm khó ngươi. Ánh mắt hắn trong trẻo, nhưng thoạt nhìn dường như lại cái gì cũng hiểu rõ. Vân Tường nhìn chằm chằm hắn, suy tư một chút, nhận lấy một trong 2 con thỏ. Đúng lúc Tạ Xương Tuyết xoay người rời đi, nàng đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi đang tìm tà kiếm? Tạ Xương Tuyết sau đó gật đầu. Đừng tìm, Vân Tường nói, tà kiếm đã không còn nữa. Nàng nói xong câu đó, thở dài một hơi, sau đó liền rời đi. Tạ Xương Tuyết nghe thấy giọng nàng vọng đến, thanh kiếm của ngươi sợ là không sửa được. Ta cũng không có cách nào, ta không nợ đồ của ai, chỉ có thể bắn 2 con thỏ trả lại ngươi. Tính cách Vân Tường này quả thật có chút khó nhằn. Tạ Xương Tuyết cũng không thích hợp lúc này liền đuổi theo người ta để tìm hiểu tường tận. Nhưng dù sao nhờ 2 con thỏ rừng này, 2 người còn có cơ hội giao tiếp tiếp theo. Ít nhất bước tiếp theo từ nàng hiểu rõ tình hình nhà đấu giá liền không khó khăn. Tạ Xương Tuyết còn muốn đi tìm Vân gia, nhìn biểu cảm lúc đó, người này dường như cũng biết một phần nội tình. Nhưng hắn đi chưa bao lâu, lại đột nhiên cảm thấy có người từ phía sau đánh úp. Hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức né sang bên cạnh, quay đầu nhìn lại, chính là đứa trẻ lớn nhất trong cái lồng giam kia. Tiểu ma tộc này còn rất thù dai, không biết nhặt được một cục đá sắc nhọn từ đâu, đang hung dữ nhìn hắn. Lẽ nào vẫn chưa được Lăng Huyền và những người kia cứu ra sao? Nhìn kỹ mới biết được, trên người hắn bị thương, có mùi máu tươi rất nặng, có lẽ đã che lấp mùi thuốc bột. Mùi nặng như vậy, đám người Vân gia có chó săn, sớm, muộn gì cũng sẽ tìm thấy hắn. Quả nhiên, Tạ Xương Tuyết rất nhanh liền nghe thấy tiếng người tiếp cận. Trước mặt sau lưng đều có, dù chạy trốn đi đâu cũng là đường chết. Thảo nào có thời gian tập kích mình, đây là tử chiến đến cùng. Tạ Xương Tuyết không rảnh nghĩ chuyện khác, hắn khi đứa trẻ kia lại lần nữa xông lên thì chế ngự được người. Sau đó một tay giấu hắn vào bụi cây, ngồi xổm xuống cho ta. Tạ Xương Tuyết trầm mặt, đừng nhúc nhích, tiểu ma tộc có chút không phản ứng kịp, không biết hắn có ý gì. Tạ Xương Tuyết nhìn bốn phía, hắn nhận ra người chạy đến đây, Vân Mộc đến nhanh nhất. Vì góc độ còn chưa thấy ở đây, nhưng tìm đến cũng chỉ là chuyện sớm muộn. hắn lập tức dùng đá trong tầm tay. Đây là chiêu số thành thạo nhất của hắn. Vân Mộc đuổi theo con mồi đi về phía trước. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mình bị thứ gì đó lướt qua. Cánh tay tê, dần sau đó liền thấy máu. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn về phía Tạ Xương Tuyết. Vì cùng lúc với viên đá còn có một mũi tên BNR. Mũi tên của Vân Tường. Nàng không biết từ khi nào đã quay lại đuổi. Bắn trúng chính xác một con rắn trên cỏ bên cạnh. Vân Mộc lập tức nổi giận. Ngươi cố ý phải không? Hắn tức khắc quên mất mình đang làm gì. Vân Tường, ngươi dám ác ý đả thương người. Ta không có, ta chỉ là đang giúp ngươi. Ngươi đi thêm một bước nữa, con rắn kia liền sẽ cắn ngươi. Vân Tường nói, nếu ngươi thật sự bị thương, e rằng lại muốn ồn ào khiến mọi người không yên. Ta là, nhưng Vân Mộc căn bản không nghe. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vân Tường một cái. Thả một lát sau, Vân Gia liền theo Vân Bàn Nam từ một hướng khác đến. Lập tức bị tiếng động này hấp dẫn qua. Cũng may, bọn họ bị thu hút sự chú ý. Tạ Xương Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Nhờ chuyện này, hắn đưa thuốc trị thương và băng gạc cho đứa trẻ kia. Lại giải thêm đủ lượng thuốc bột lên người hắn. Nhìn đối phương vẻ mặt kinh ngạc, thúc giục hắn chạy nhanh. Chạy về phía đó, Tạ Xương Tuyết nói, có người sẽ tìm ngươi. Tiểu ma tộc kia nhìn hắn thật sâu một cái, không nói gì, quay đầu liền đi rồi. Bên kia, Vân Mộc vẫn đang dựa vào Vân Bản Nam để gây chuyện. Theo cách quen thuộc của hắn, nhị tỷ có thể là vì luyện bữa tiệc vừa nãy mà giận ta. Nhưng cũng không thể dùng mũi tên chĩa vào ta chứ. Ta suýt nữa, phụ thân không nên trách nhị tỷ. Có lẽ nàng cũng không cố ý, chỉ là nhất thời tức giận. Con bị thương cũng không nặng. Không sao, Vân Tường trầm mặc một lúc lâu. Vẻ mặt cũng thật sự bất đắc dĩ. Cố gắng giải thích, ta không có ý muốn hại hắn. Ta chỉ là, nàng trông có vẻ bị nhắm vào đã không phải chuyện một hai ngày. Có lẽ là trên tay có chút đồ vật bị người ta thèm muốn, nên mới không được yên ổn. Vân gia cũng nhân cơ hội này bắt đầu kiếm chuyện. Không phải ngươi thì còn ai? Người như ngươi, quản lý tốt việc làm ăn của Vân gia sao? Ta thấy vẫn nên, nhưng lời của Vân gia còn chưa nói xong, liền có người tiếp lời hắn. Là ta, Tạ Xương Tuyết từ phía sau cái cây bên kia đi ra. Là ta làm. Hắn vừa ra, Vân Mộc đang diễn rất hăng say bỗng sửng sốt. Sao lại là người này? Xen vào việc người khác. Nhưng mà nói về diễn xuất, Tạ Xương Tuyết thuần thục hơn hắn nhiều. Ta không cố ý, hắn dần dần đi ra. Ngữ khí rất áy náy, thần sắc lại có chút hoảng sợ. Là vừa rồi, mọi người lúc này mới phát hiện, trên người hắn có vết máu rõ ràng. Đương nhiên không phải máu của hắn, là máu của đứa trẻ ma tộc kia. Hắn vừa nãy cố ý cọ vào. Cách chương.